Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quang A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tuấn xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Đồ Đệ của Diêm Vương phần 6. Tập 2 mang tên là Song Trùng. Ở tập 1 thì ngay ban đầu chúng ta đã thấy một cái trận đánh rất là khủng khiếp. Hai anh em Trần Phong và anh Cường Vàng Mã đi làm pháp sự và đã phát hiện ra một cái ống giếng nó xuyên sang tận bên âm giới, đâm thẳng xuống sông Vong Xuyên. Cái này thì nó có cái vai trò gì thì chúng ta phải xem tiếp. Nhưng cái chi tiết quan trọng hơn đó chính là ở cuối của tập 1 thì nó đã có một cái màn nó gọi là tóm lại là Trần Phong đã mất ring, đã động thủ, đã kích đánh cờ caro ô. Còn cụ thể như nào thì tôi không biết, các bạn không biết, ai biết, tác giả biết, và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi xem là tập ngày hôm nay nó như thế nào. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với cặp đôi tác giả Đông Phong và Cổ Nguyệt. Một lúc nữa thì tác giả Cổ Nguyệt bình luận để anh nhờ các admin ghim bình luận của Cổ Nguyệt lên. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 của phần 6 Đồ Đệ Diêm Vương Song Trùng. Vậy là đêm hôm ấy, con chim họa mi lần đầu tiên cất tiếng hót. Ở bên gian nhà chính, sư mẫu Mộc Tử nhấp một ngụm trà. Ánh mắt của bà nhìn ra xa xăm như có thể thấu tỏ mọi điều. Ở ngoài sân, từng đợt gió lạnh thổi ù ù. Có hàng ngàn bóng người mờ ảo đứng đó, nghiêm trang chỉnh tề đều tăm tắp, sẵn sàng đợi lệnh. Sáng ngày hôm sau, khi trời vẫn còn nhá nhem, sương sớm vẫn còn đang luẩn quẩn, Tuyết Mai theo thói quen đã tỉnh dậy. Thấy Trần Phong vẫn đang nhắm mắt ngủ say, cô nhẹ nhàng đặt tay lên bộ ngực săn chắc của hắn, lướt ngón tay qua từng vết sẹo chằng chịt trên người hắn. Tuy cơ thể của hắn hồi phục nhanh, nhưng dù sao vẫn là người trần mắt thịt. Những vết thương sâu và to thường để lại sẹo lớn. Chưa kể là khi chính cô phải khâu vào để cầm máu cho hắn. Tuyết Mai khẽ tựa cựa mình. Những dấu vết của cuộc hoan ái ngày hôm qua vẫn còn, cơ thể vẫn còn đau ê ẩm. Đang định ngồi dậy thì thấy cánh tay Trần Phong tóm lấy cô, kéo cô trở lại trong lòng hắn. Định đi đâu đấy? Tưởng là anh không biết em dậy đấy à? Cô khẽ mỉm cười. Thì nấu bữa sáng cho anh. Cứ nghĩ đêm qua anh say, anh không nhớ gì. Hắn khẽ hôn lên bên má của cô, rồi vuốt ve mái tóc. Còn đau không? Nhưng mà, người ta vẫn đi lại được. Thế thì cùng dậy. Trần Phong nhẹ nhàng buông Tuyết Mai ra, rồi cùng cô dậy làm mọi thứ. Tuy rằng đêm qua hắn có hơi say, nhưng không đến nỗi quên hết mọi thứ không nhớ gì. Chỉ là men rượu làm cho hắn bạo gan hơn. Hắn cũng xác định trong lòng là phải có trách nhiệm đàng hoàng với cô. Còn Ngân và Vân thì phải dàn xếp thế nào? Cách này chỉ có thể là hỏi ông thầy Tú. Bởi vì chỉ có lão mới có đủ kinh nghiệm để cho hắn biết mà thôi. Hôm nay trong lúc tập luyện, Trần Phong cảm thấy cơ thể của mình biến đổi một cách kỳ lạ. Những phù chú và pháp quyết mọi khi hắn phải khó khăn lắm mới có thể thi triển ra được. Bây giờ mọi thứ trơn tuột, thi triển rất dễ dàng. Ngay cả càn khôn tỏa cũng tùy hứng tung ra, không cần vắt sức như trước. Những khẩu quyết trước giờ đọc mãi không hiểu, ngay nay đọc lại thì lại cảm thấy thật thú vị. Một cảm giác sảng khoái của sự cân bằng xâm chiếm cơ thể. Gần cốt thoải mái, tinh thần hưng phấn. Có lẽ lão thầy Tú đã nói đúng. Không tự dưng, lão lại sắp xếp cho hắn với Tuyết Mai. Và cũng từ ngày hôm ấy, Tuyết Mai ra dọn ở chung gần trường với Trần Phong như dạo trước. Có điều bây giờ hắn không ngủ ngoài phòng khách nữa, mà là cả hai đã giúp chung phòng với nhau. Buổi chiều trên con hẻm nhỏ tối, lối tắt từ đường về, Trần Phong vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn nghĩ tới thầy Tú, nghĩ tới Tiểu Vân, nghĩ tới âm giới và địa phủ. Thế nhưng đột nhiên sau lưng của hắn có cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Đầu tiên là hắn thấy có cái gì đó nhột nhột ở trên người. Dường như lưng hắn có con gì đang nhấp nhô. Hắn sờ tay về đằng sau thì lại không thấy gì cả. Nghĩ đây là do ảo giác, cho nên hắn tiếp tục đi. Thế nhưng đi được mấy bước thì cảm giác ấy lại hiện ra rõ rệt. Hắn chắc chắn vì cái thứ gì ở đằng sau lưng nó đang trồi lên. Cảm giác như sau lưng hắn có một khối u bất chợt hình thành. Hắn cứ thò tay về đằng sau để sờ xem đó là cái gì, thì thứ ấy lại lặn mất. Bực bội, Trần Phong cởi luôn cái áo sơ mi ra, tận dụng luôn cánh cửa kính nhà em bán hoa quả ven đường mà soi. Thế nhưng đang soi dở thì cánh cửa từ từ mở. Em bán hoa quả mặc áo hai dây, hình như là không mặc áo lót, quần ngắn đến bẹn, có vẻ như vừa chui từ trong điều hòa ra. Nhìn Trần Phong xoay người tới lôi như người mẫu trước cửa nhà mình mà liếm mép. Anh ơi, đang soi gì đấy? Vào đấy, vào đây cho mát. Vào đây mà thao mà xoay này. Vào đấy. Trần Phong lúc này mới nhận ra là mình vô ý. Hắn khoác vội cái áo khoác, còn không kịp cài cúc rồi gãi đầu gãi tai. Xin lỗi, tôi vô ý quá. Đoạn hắn lảng sang chuyện khác, sẵn nhớ tới Tuyết Mai, dặn đi mua ít hoa quả về làm sinh tố. Nhà mình có xoài không? Bán cho tôi mấy quả. Em bán hoa quả chạy sát đến gần, túm lấy mép áo chưa cài cúc của hắn mà kéo. Có hai quả đây này. Nhưng mà em không bán. Mà em cho luôn được không? Ôi, sẹo đầy người thế này cơ ấy. Đang là mốt đấy. Trời thì nóng như cái lò, ở trong nhà điều hòa mát lạnh đến bốt cả bảng háng. Mà có thằng thanh niên để vào mà xoa lắn. Rồi nó tập cho vài bài thể dục nhịp điệu đến há mồm trợn mắt. Thì đúng là sung sướng nhất trần đời. Sướng đến tận đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Thế nhưng Trần Phong vội gạt tay rồi đi mất. Làm cho em bán hoa quả đứng đằng sau cứ dậm chân bành bạch. Đoạn lấy giấy ra đốt vía, hơ hơ qua chân một lúc rồi mới chịu đi vào. Hắn vừa đi vừa đánh mắt về đằng sau, cảm giác ở trên lưng lại xuất hiện. Nhưng đúng là có người theo dõi hắn. Lúc nãy đứng soi, hắn đã nhìn qua hình phản chiếu. Có một người từ xa lấp ló sau cột điện, nhìn hắn chằm chằm. Chỉ có điều là hình phản chiếu qua cái tấm kính không được rõ cho lắm. Trần Phong đi chậm chậm, rồi bất ngờ quặt vào một con hẻm nhỏ, định tìm chỗ nấp. Thế nhưng hắn chợt thấy một cửa hàng lạ, cửa hàng trông cũ kỹ, tường rêu bong chóc. Ở trên biển sơn gỗ, ghi mấy chữ tiệm đồ cổ đã phai màu. Đừng nói là đồ cổ ở bên trong, mà khéo cái cửa hàng này cũng được xếp vào hàng đồ cổ nốt. Sẵn cửa đang mở, hắn lách người vào rồi khép cửa lại, đứng từ bên trong nhìn ra. Người theo dõi hắn là một cô gái, dáng người cân đối nhưng khá thấp. Độ chừng 3 mét bẻ đôi, khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn. Mặc quần jean nhìn rất năng động, lưng đeo ba lô, đầu đội mũ lưỡi chai. Cô ta ngỡ ngàng nhìn trước nhìn sau, không thấy Trần Phong đâu, thì đứng chống nạnh. Quái lạ, vừa đây đã biến đi đâu mất. Trần Phong đứng ở trong nhà quan sát, Không rõ cô gái này theo dõi hắn để làm gì. Ở trên người cô ta không có tà khí hay là yêu thuật. Không phải là người học pháp. Đôi mắt cũng sáng ngời, chứ không có như đôi mắt của em bán hoa quả lúc nãy. Vậy cô ta bám theo hắn để làm gì? Được một lúc, cô gái tháo cái ba lô đeo sau lưng, lấy ra thứ gì được bọc trong một mảnh vải đã ố màu thời gian. Tuy không nhìn thấy tấm vải bọc gì, nhưng nhìn qua thì trông nó hình trụ, to dài cỡ cổ tay, trông như là một cuốn chiếu thư. Cô ta cầm vật đấy hướng ra xung quanh, như thể là người ta đang giơ la bàn ra định hướng. Cho đến khi thứ đó hướng về phía tiệm đồ cổ, bất giác nó rung lên nhẹ nhẹ. Tấm vải cũng rung theo. Bản thân Trần Phong cũng thấy là lạ. Đó là cái thứ gì? Tại sao hắn lại cảm thấy thứ ấy có một cỗ khí tức quen thuộc như vậy? Dường như thứ được che đậy kia hắn biết rất rõ, mà hiện tại thì chưa thể nghĩ ra nổi. Thứ ấy đã cảm ứng được hắn đang dùng báo hiệu. Cô gái bây giờ mới tới gần, nhưng cứ đứng ở ngoài nhìn vào, ngó ngược ngó xuôi mà không dám đẩy cửa. Trần Phong sốt ruột, hắn cũng muốn biết cái thứ kia là gì, cho nên cũng không trốn nữa. Đang định mở cửa ra thì một bàn tay rắn chắc của ai đó vỗ bốp vào vai, làm cho Trần Phong giật mình. Cô bé đó không thấy cửa tiệm đâu. Trần Phong ngoái lại, thì ra một người đàn ông trung tuổi, độ ngoài 50, cỡ cũng sấp sấp ông thầy Tú. Người này mặc một bộ quần áo dài nam, cách tân màu trắng đục, miệng ngậm tẩu thuốc phì phèo, khuôn mặt chữ điền, ánh mắt quắc thước, đầu đã điểm hoa dâm. Nhìn qua thật đúng là hình tượng của một người cha, người ông gương mẫu trong gia đình. Hắn còn chưa kịp mở lời, người đàn ông đã nói tiếp. Ngồi xuống đi. Giọng nói bình thản, nhưng tựa như là có mệnh lệnh, khiến cho Trần Phong răm rắp làm theo. Người của hắn run run, hắn cảm giác áp bức này còn hơn cả ở lão già nhất điện mà lúc ông thầy Tú thi triển ra quỷ thân. Người đàn ông thấy Trần Phong sợ vã mồ hôi thì thu lại khí tức của mình. Có lẽ là ông ta muốn thử hắn. Ngồi xuống rồi, Trần Phong mới ngó nghiêng xung quanh. Ở đây là tiệm đồ cổ, thì dĩ nhiên xung quanh toàn là đồ cổ. Bằng đồng, bằng gỗ, bằng đá. Đủ mọi loại hình dáng và vật liệu. Thế nhưng có một điểm lạ, hầu như những thứ ở đây đều là đồ cổ truyền thống của người Việt. Không có những thứ như đồng hồ cổ, xe đạp hay những đồ dùng phương Tây mà hắn thường thấy ở trên phim. Hơn nữa những thứ này tỏa ra một làn sương mờ bao phủ, muốn nhìn kỹ thì phải lại gần. Cảm giác những đồ vật ở đây cứ như là có linh hồn vậy. Người đàn ông rót ra một ly nước đưa cho Trần Phong, ly nước đỏ như máu. Hơi nóng bốc nghi ngút, nhưng tuyệt nhiên, hắn lại không ngửi thấy mùi hương của loại trà nào cả. Thấy hắn còn đang lưỡng lự, người đàn ông cất giọng. Sư phụ ngươi không còn ở đây, không thể lúc nào cũng che chở cho ngươi được. Đến lúc ngươi phải tự mình gánh vác mọi chuyện rồi. Trần Phong nghe vậy thì đứng phắt dậy. Ông biết. Rồi hắn chợt nhận ra, người đàn ông này đã có khí tức áp đảo như vậy. Hơn nữa, lại còn biết ông thầy Tú. Hẳn cũng là thần thánh phương nào đó, cho nên vội vàng sửa lại, giọng điệu cung kính. Không, tiền bối, người biết sư phụ của tôi. Người đàn ông bấy giờ mới thong thả, ngả người ra cái ghế mây. Gọi là biết thôi, nhưng ngươi yên tâm, uống trà đi. Nếu như muốn giết ngươi thì ta đã có thể giết ngươi từ lâu rồi. Dạ, cung kính không bằng tuân lệnh. Hắn nâng ly trà lên, uống một hơi cạn sạch, cũng chẳng thèm quan tâm xem đó là trà hay là rượu. Thấy Trần Phong uống xong, người đàn ông tỏ ra tán thưởng. Ông ta chỉ xung quanh nhà, rồi nói với hắn. Người hãy chọn một thứ ở đây đi. Coi như ta tặng người. Đừng nhìn chúng cũ kỹ mà khinh thường. Sau ắt sẽ giúp ngươi nhiều chuyện đó. Trần Phong ban đầu còn lưỡng lự, nhưng hắn thấy thái độ thoải mái của người đàn ông thì tâm trạng cũng thư giãn hơn. Hắn đi quanh một vòng, chỉ hết cái này đến cái nọ, đúng theo kiểu của ông thầy Tú, muốn vơ vét cho bằng sạch. Thế có lấy hết được không ạ? Người đàn ông lại cười phá lên. Người tham lam y như lão sư phụ của ngươi vậy. Chỉ một thứ thôi, vì nó là cái duyên của ngươi với thứ đó. Trần Phong lắc đầu tiếc nuối, rồi đi xem từng cái một. Này, cái nồi thùng này để làm gì vậy? Nồi cơm thạch xanh, cơm không bao giờ hết. Ấy, thật á? Người đàn ông kia nhướng mắt, rồi thở dài. Thôi bỏ đi. Đã thủng lại còn đựng cơm. Hắn lại chỉ lên nóc tủ. Thế còn cái bút lông kia? Bút thần Mã Lương. Vẽ cái gì? Hóa ra cái đó. Cũng hay đấy. Nhưng mà tôi vẽ xấu lắm. Nhìn một lúc, hắn mới nhìn vào góc tường. Này, thế còn cái khúc tre mục này? Cây tre chằm đốt, muốn dài bao nhiêu có bấy nhiêu. Thôi cũng bỏ, tôi cũng không có nhu cầu nhóm nửa nấu cơm đâu. Lúc này người đàn ông dường như cũng hết kiên nhẫn. Thằng dạy con này, đừng có thấy tao dễ tính mà làm tới. Chọn nhanh đi để tao còn đóng cửa tiệm. Nhắc đến đóng cửa tiệm, Trần Phong mới bất giác nhớ ra, từ nãy đến giờ không biết là tiểu lô lê kia có đang đứng ở ngoài hay không. Hắn liếc nhìn ra thì lại không thấy nữa. Thế nhưng hắn bất giác thấy ở góc nhà có một thứ gì đó tròn tròn. Hắn lại gần thì hóa ra đó là một cái ổ rơm, trông như là cái ổ gà. Ở bên trong chỉ có duy nhất một quả trứng, bé như là quả trứng chim cút, bằng kim loại vàng óng. Trần Phong tiến lại gần, nhặt quả trứng lên ngắm nghía. Còn chưa kịp hỏi người đàn ông kia là gì thì ông ta đã nói trước. Khó đấy, ta khuyên người nên chọn thứ khác. Trần Phong thắc mắc, nhưng mà nó là cái gì? Nhìn nó như là quả trứng. Nó đúng là trứng. Là trứng của linh thú. Linh thú? Linh thú nào? Thanh Long, Bạch Hổ hay là Huyền Vũ? Hay là... Người đàn ông giơ tay cất giọng cắt ngang. Không, là linh thú của Đại Việt, chỉ có ở nước Nam mà thôi. Nhưng nó đã ngủ say rất lâu, ta cũng không biết làm sao để thức tỉnh nó cả. Trần Phong nghe vậy thì mừng rơn, tuy hắn chưa nghĩ ra là con gì, nhưng như thế là ổn, hắn rất cần thêm trợ thủ cho mình. Anh Cường Vàng Mã thì có con thiên khuyển, tuy có hơi ngu, với lại tính hay tự ái, nhưng cũng rất đáng kể. Hắn cũng cần một con linh thú hỗ trợ, bởi vì nhiều lúc phối hợp với anh Cường Vàng Mã cũng không có ăn ý. Hắn quay sang người đàn ông, nói bằng giọng mừng rỡ. Thế thì chốt đơn đi, tôi lấy quả trứng. Nhưng lúc này người đàn ông đã biến mất. Trần Phong quay ngược quay xuôi không thấy đâu. Căn phòng dường như bị xáo trộn, bẻ cong, trời đất trở nên nghiêng ngả. Người của hắn trở nên nóng ran đau nhức, tựa như là có hàng ngàn cái gai nhọn từ trong da thịt đâm xuyên ra ngoài. Đôi mắt của hắn và hơi thở nóng rực, cổ họng nghẹn cứng. Hắn gục xuống quần quại trong đau đớn, đôi chân nhũn cả ra. Cánh tay của hắn không còn sức chống đỡ. Đến khi tưởng như sắp kiệt sức, lịm đi, thì có tiếng người đàn ông vang vọng ở bên tai. Ta cho người khí huyết thần trùng. Cố mà gánh lấy trách nhiệm của người con Đại Việt. Nghe chưa? Này, dậy nhanh đi, dậy. Trần Phong còn đang ngơ ngác, nghe thấy một giọng nữ ở bên tai. Rồi cứ có thứ gì chọc chọc vào cạnh sườn. Hắn cố mở mắt, thấy bây giờ trời đã nhá nhem tối, mũi kêu vo ve xung quanh. Nhưng hình như hắn không có bị đốt. Trần Phong bật dậy, thấy mình đang nằm ở trên một khu đất trống cuối con ngõ. Đúng ra vị trí này phải ở tiệm đồ cổ. Bây giờ tại sao cái tiệm đồ cổ đã biến mất, chỉ còn lại nền đất cũ và lăn lóc xung quanh, từng viên gạch rêu phong cỏ dại. Hắn thấy cô gái kia đã đứng cách một đoạn, đang cầm cái gậy chọc chọc vào người hắn. Hắn bực bội. Này, cô bị điên đấy à? Cái phép lịch sự tối thiểu của cô đâu? Cô gái giơ cây gậy đo khoảng cách với hắn. Vừa rồi anh biến đi đâu? Sao tôi tới bãi đất này lại không thấy anh đâu nữa? Trần Phong cau mày nhìn sang. Bãi đất? Cô không nhìn thấy tiệm đồ cổ à? Rõ ràng là tôi đứng, tôi thấy cô ngó nghiêng bên ngoài. Cô gái lắc đầu quả quyết. Không, tôi đến bãi đất là mất dấu anh. Nhưng vẫn có dấu hiệu là anh đang ở đây. Tôi tìm mãi không thấy, bèn đi nơi khác. Buổi tối tôi quay lại thì thấy anh đã nằm thẳng cẳng. Đoạn cô gái đổi sang giọng thăm dò. Vậy vừa rồi anh biến đi đâu? Trần Phong nghệt mặt ra. Mẹ cái con điên này, không khéo là nó bị rối loạn đa nhân cách. Rõ ràng là theo dõi mình, còn không biết mục đích tốt xấu gì, bây giờ lại chả hỏi mình nữa. Hắn cau có. Này, tiểu loli, đầu óc của cô có vấn đề không? Tôi là người hỏi cô mới đúng. Cô bám theo tôi để làm gì? Cô gái cũng là một người thẳng thắn, tháo ba lô xuống, lấy ra cái bọc vải lúc chiều, buộc vào đầu gậy rồi đưa về phía Trần Phong. Cái này, tôi cần anh giúp. Nhìn thấy con bé hành xử như thế, hắn là nguồn dịch, cần cách ly, Trần Phong gắt gỏng. Không ai dạy cô phép lịch sự tối thiểu à? Tôi làm sao mà cô phải dùng cái gậy đó? Để tránh thai đó. Cái gì? Hả? Cô bị điên à? Liên quan cái gì tới tránh thai? Cô gái kia vẫn kiên quyết. Chứ không phải là cứ đứng gần con trai, cầm tay là dễ có thai à? Mẹ tôi bảo là nói không với giai là biện pháp tránh thai tốt nhất. Trần Phong cười phá lên. Không ngờ là lại vẫn còn có một cô gái như cô tồn tại đấy. Hắn cười bò một lúc đến giàn rộn nước mắt rồi mới nói. Mẹ cô nói đúng đấy. Nhưng mà tôi là đàn ông, chứ không phải là con trai. Cô gái ngơ ngác. Thế đàn ông với con trai khác nhau à? Khác ở điểm nào? Thấy trời cũng đã muộn, Trần Phong muốn cắt cuộc nói chuyện để còn về kẻo tuyết mai chờ cơm. Hắn cầm lấy bọc vải, toan định xem là gì. Còn chưa kịp mở ra thì thấy có thứ gì rung rung. Cảm ứng với hắn rất mạnh, làm cho Trần Phong cũng lấy làm lạ. Bây giờ hắn mới nhớ ra, ngay bản thân cô gái trước mặt hắn cũng có cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu hai người gặp nhau, làm sao lại có thể quen như thế? Cứ như thế hắn và cô gái cảm giác như có chung một nguồn gốc. Trần Phong gỡ lớp vải bọc thì thấy ở bên trong là một cái ống đồng nhìn cổ xưa. Nếu như đem vào tiệm đồ cổ hẳn là bán rất được giá. Hai đầu có chạm khắc hai con rồng, thân rồng uốn một vòng quanh ống. Trên ấy có những ký tự kỳ lạ, ở bên trong cứ rung lên liên tục. Hắn cố gắng tìm cách mở nó ra mà không được. Cái ống đồng đó không có một khe hở nào, mà cứ thế thì họ đưa cái thứ bên trong vào bằng cách nào? Trần Phong cũng rất tò mò, nhưng bất chợt lưng của hắn đau nhói. Cái thứ quỷ quái ở trên lưng lại động đậy, khiến cho hắn khó chịu. Trời cũng đã bắt đầu tối, mà đang đứng ở trong ngõ khuất, hắn mà cởi áo ra đây cùng với một cô gái, không biết là người ta đi qua sẽ nghĩ cái gì. Trần Phong bấm điện thoại gọi về nhà. Alo, em nấu cơm chưa? Anh về ngay bây giờ đó, nhưng mà nhà mình có khách. Được rồi, cứ về rồi nói. Đoạn hắn quay sang cô gái. Này, tiểu loli, cô đi về nhà tôi đã, rồi kể tôi xem là tôi có thể giúp được gì cho cô, chứ ở đây không tiện. Kỳ lạ là cái thứ cô tôi thấy quen đấy, chỉ là tôi không lý giải được, biết đâu sư mẫu của tôi biết. Nghe thấy người này, thằng con trai phải tránh xa 3 mét trước mặt, liên tục gọi mình là tiểu lô ly, cô gái phát cáu. Anh vừa phải thôi, tôi nhịn cũng có mức độ thôi, anh nói ai là tiểu lô ly? Trần Phong không đáp. Lạnh lùng quay lưng bước đi. Cô gái chạy đằng sau, chân ngắn, cứ chạy được một lúc rồi lại đứng thở, rồi gọi hắn chờ. Về đến căn hộ, Tuyết Mai đã ngồi chờ sẵn. Trần Phong nói qua cho tình hình, ba người ăn uống xong dọn dẹp rồi mới bắt đầu vào chuyện chính. Lúc rửa bát, Tiểu Lô Ly cứ nhìn chằm chằm vào thân hình của Tuyết Mai không rời. Có lúc lại còn lại gần sờ tay lên người cô. Trần Phong cũng thấy quái lạ. Không lẽ con nhỏ này lại thích phụ nữ? Hắn hất hàm. Này, cô chưa bao giờ thấy người đẹp à? Sao lại cứ sán lại Tuyết Mai như thế? Tiểu Lô Ly còn đang định giơ tay bóp ngực Tuyết Mai thì nghe tiếng của Trần Phong, liền giật mình quay lại đáp. Anh điên đấy à? Cô ta cứ nhìn vào Tuyết Mai, rồi lại nhìn vào gương, soi thân mình. Hóa ra là con bé này, nó ghen tị với thân hình người mẫu của cô. Trần Phong nhếch mép cười, đoạn hỏi. Tôi còn chưa biết tên cô là gì đó. Cô tên là gì? Lô Ly vẫn cứ nhìn vào người Tuyết Mai, không đáp. Là Nguyệt. Thẻ Nguyệt. Cái gì? Lại Nguyệt. Sao lắm người tên Nguyệt thế? Tôi có biết một người tên Nguyệt, nhưng mà không có lép như cô. Vậy thôi được rồi, để tôi gọi cô là Nguyệt Loli cho nó đỡ nhầm. Thẻ Nguyệt mới 17 tuổi, bố người Hoa làm khảo cổ, mẹ người Việt nhưng không còn, nhà chỉ có mỗi một mình. Cái ống đồng mà cô bé đó giữ là vật truyền đã không biết bao nhiêu đời. Chỉ thấy tổ tiên truyền lời rằng đến một ngày cả dòng tộc sẽ bị tiêu diệt, thì thứ bên trong ống đồng sẽ giúp họ vượt qua tai kiếp. Lúc ông bố còn trẻ đã chứng kiến không biết vì lý do gì mà các nhánh trong dòng họ cứ thay nhau xếp hàng ra nghĩa địa. Đến lúc đó còn lại mỗi một dòng chính là ông, thì ông mới tin lời nguyền ấy là thật. Ông đã lang thang khắp nơi tìm cách giải bí mật của ống đồng, chui sắp khắp các xó xỉnh trên thế giới. Rồi có một thông tin hữu ích về những ký tự giống như trên ống đồng từ một người bạn, sợ rằng một ngày rồi con mình cũng vì lời nguyền ấy chết chóc ghé thăm. Ông sao chép lại những ký tự đó, rồi để ống đồng lại, một mình lên đường. Từ đó, Thể Nguyệt đi khắp nơi tìm bố, lúc thì ở viện bảo tàng, lúc thì ở phố đồ cổ, hay những nơi nghe nói có đoàn thám hiểm, chỉ là vẫn cứ bật vô âm tín. Đột nhiên hôm nay, khi đi ngang qua Trần Phong, cô thấy cái ống đồng rung lên, điều mà cô chưa bao giờ thấy cả, cho nên vì vậy cô mới quyết định bám theo. Trần Phong cầm ấm đồng, nhìn ngắm một lúc, Tuyết Mai cũng phản xạ nhìn sang, bất chợt như nhớ ra điều gì đó. Ký tự trên cái này em thấy quen lắm, hình như lão gia đã từng đưa cho phu nhân xem, có khi là phu nhân biết. Nghe đến đó, hắn liền gọi điện về cho sư mẫu, nói qua tình hình. Và một lát nữa, ba người sẽ về đến biệt phủ. Sau đó, họ sắp xếp lên đường. Trần Phong lái xe, còn hai cô gái thì ngồi đằng sau, buôn chuyện. Dường như không thể kiềm chế được nữa, Nguyệt Lô Ly mới hỏi Tuyết Mai. Chị Mai, sao người chị đẹp thế? Như là người mẫu ấy. Làm sao để có cái dáng cao và ngực to như chị được? Trần Phong ngồi ở ghế lái bật cười. Không có lẽ hắn lại bảo là phải có hơi đàn ông thì mới có thân hình như thế. Cô đừng có buồn nữa. Ai mà chẳng có ước mơ. Rồi đến lúc cần to thì nó khắc to thôi. Về đến biệt phủ, trời cũng đã gần khuya. Sư mẫu Mộc Tử và anh Cường Vàng Mã đã ngồi chờ sẵn ở bên giường ông thầy Tú nằm. Sư mẫu nhận lấy ống đồng từ tay của Thể Nguyệt. Sau một hồi ngắm nghía, bà cau mày suy nghĩ. Đoạn bà đi vào trong nhà lấy ra một hộp gì đó bằng bàn tay, đưa cho Trần Phong và mọi người xem. Vật ấy cũng vỏ đồng, cùng chất liệu với cái ống. Ký tự ở trên đó cũng tương tự nhau. Đoạn sư mẫu nói, con có biết thứ này để làm gì không? Trần Phong vừa ngắm nghía, vừa so sánh hai đồ vật, vừa đáp. Dạ không, nhưng mà có vẻ là chúng đến từ cùng một nơi. Sư mẫu nhấp một ngụm trà, đoạn thở dài. Đúng vậy, Đó là hộp đựng nhiếp hồn linh của con. Và nó đến từ âm giới. Trần Phong giật mình. Ông thầy Tú đã từng nói với hắn. Cơ thể con người có thể tới âm giới. Hay là ma quỷ đồ vật ở âm giới cũng có thể lên dương giới. Tuy nhiên phải đi qua một con đường khác. Cánh cổng dẫn tới u linh giới mà tên quỷ vương từng tạo ra là một ví dụ. Là âm giới sao? Vậy cái ống đồng kia, đúng vậy, nó cũng đến từ âm giới, nhưng không phải là đồ của địa phủ. Còn nguồn gốc sâu xa của nó chắc chỉ có sư phụ con mới trả lời được. Thầy Nguyệt nghe thấy mấy người trong nhà nói chuyện với nhau toàn là nội dung quái lạ, nhất thời không kiềm chế được mà cắt ngang. Khoan đã, mấy cái lời nguyền gì gì tôi chả tin đâu, nhưng mà âm giới mới địa phủ. Cái gì mà đau đầu thế? Tôi chỉ muốn tìm được cha tôi. Nếu như các người đã có manh mối thứ này ở đâu thì xin cho tôi thông tin. Biết đâu tôi sẽ tìm được cha tôi ở đó. Trần Phong nhếch mép. Này, cô tưởng đi âm giới mà dễ đấy à? Nếu mà đi được thì tôi đã đi rồi. Thẻ Nguyệt đứng dậy chỉ vào Trần Phong mà giận dữ. Anh rủa cha tôi chết phải không? Tôi liều mạng với anh bây giờ. Con bé này cũng thuộc dạng đánh đá, không ngoan hiền như Tuyết Mai. Đang tính định lao lên cấu xé Trần Phong một trận thì hắn đã xông lên trước mặt, bóp lấy cổ cô mà nhấc lên, mặc cho con bé cứ dãy giụa như sắp tắc thở. Hắn lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, rạch một đường giữa trán cô, máu chảy ròng ròng. Vậy mà người trong nhà cũng không ai phản ứng, cứ ngồi im xem Trần Phong giải quyết. Hắn rút một lá bùa từ trong túi áo, vỗ lên trán để thấm máu, rồi mới chịu buông ra. Bàn tay lập tức bắt quyết. Lá phủ trên tay bỗng nhiên bay lên không trung rồi xoay tròn tại chỗ. Anh Cường đã đứng dậy tắt hết đèn đóm ở trong nhà. Bây giờ chỉ còn lại ánh sáng lập lòe của lá phủ. Thầy Nguyệt thấy vậy thì mắt chữ A mồm chữ O, quên cả vết đau trên trán. Anh biết phép thuật à? Anh là pháp sư ạ? Trần Phong tay đổi pháp quyết, quay sang hỏi. Nhiều lời, cha cô tên là gì? Đọc nhanh lên. Là Cổ Chí Trung. Sinh thần bát tự. Là ngày mùng 1 tháng 11 năm 1968. Lời vừa nói xong, lá phủ bốc cháy rừng rực. Nhưng tàn tro của nó không rơi xuống mà vẫn giữ nguyên hình như vậy. Trần Phong chân bước 7 nhịp tới gần lá phủ, hít sâu một hơi rồi thổi mạnh. Tàn tro bay ra xung quanh, lấp lánh ánh vàng. Trong khoảnh không xuất hiện một hình ảnh lờ mờ, một ngôi làng với kiểu kiến trúc cổ, xung quanh cây cối rậm rạp ẩn sâu trong rừng, khá ít người qua lại. Ở trên cổng làng có ghi mấy dòng chữ Hán bong chóc không rõ nghĩa. Bà Mộc Tử nãy giờ cũng nhìn thấy những hình ảnh vừa rồi, như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên bà lên tiếng. Cô vừa nói cha cô tên là gì? Cô tên là gì? Thấy ánh mắt của sư mẫu sắc như dao, dễ mà không trả lời nhanh, có khi ăn đòn. Thể Nguyệt lắp bắp. Cổ Chí Trung. Tôi là Cổ Thể Nguyệt. Sư mẫu nhìn chằm chằm, đoạn lẩm bẩm. Cổ Thể Nguyệt. Cổ Nguyệt. Không lẽ là lão già đoán đúng? Chẳng lẽ là họ vẫn còn tồn tại? Trần Phong bấy giờ mới lại gần hỏi nhỏ. Có chuyện gì vậy ạ? Bà Mộc Tử kéo hắn qua một góc thì thầm. Còn có còn nhớ hôm Tuyết Mai bị bắt có siêu trăng máu không? Dạ có. Nhưng mà làm sao ạ? Bà Mộc Tử đắn đo một lúc mới nói. Sư phụ con gọi đó là Cổ Nguyệt. Đoạn sư mẫu kể lại những gì ông thầy Tú đã từng nói cho Trần Phong nghe, và cả những gì suy đoán của ông về Cổ Nguyệt là gì, nhiếp hồn linh từ đâu ra, rồi con mắt quái lạ ở trên lưng Trần Phong nữa. Hay có thể nhiếp hồn linh và Cổ Nguyệt đều là của một chủng tộc đặc biệt, đã bị diệt vong trong âm giới sau trận tàn sát. Những thông tin lại cực kỳ ít ỏi và bị che đậy, cho nên không thể nào ông thầy Tú tìm ra nguyên nhân chính xác tất cả cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Trần Phong vẫn thoáng trong đầu, chưa chấp nhận được lý do này. Chắc có lẽ chỉ là vô tình trùng tên thôi. Còn cứ nghĩ đi, cái ống đồng này cùng một chỗ với hộp đựng chuông, mà nó là vật truyền đời nhà cô ấy. Không những thế, nó có cảm ứng với con mắt ở trên lưng con. Con mắt đó chỉ khi có ánh sáng cổ nguyệt mới xuất hiện. Vậy như sư mẫu nói, thì cái ống đồng này cũng liên quan đến con á? Bà Mộc Tử gật đầu chắc chắn. Đúng vậy, có thể cha con bé sẽ giúp con hiểu ra một vài chuyện. Nghe chưa? Hai người quay trở lại phòng khách. Sau một lúc để Thể Nguyệt nhìn kỹ, hắn mới phủi tay hóa giải, đoạn quay sang hỏi. Đây là hình ảnh phản chiếu dưới góc nhìn của cha cô. Cô có biết nó ở đâu không? Thể Nguyệt bần thần một lúc, nước mắt trực chảy ra. Biết, đó là quê nội tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cha tôi sẽ quay lại đó. Nó là gì? Ở đâu? Là ở làng Mêu. Quê tôi là làng Mêu. Tiếng tàu hỏa xình xịch bên tai làm cho Trần Phong khó chịu. Hắn cứ trằn trọc lăn bên này bên kia mà không tài nào dỗ được giấc ngủ. Hắn bật dậy lấy ra một điếu thuốc định châm thì mới nhớ ra là mình đang ở trong cabin tàu, không được phép hút thuốc lá. Anh Cường Vàng Mã nằm ở giường trên thì đang thò tay ra ngoài ngáy khò khò, cổ vẫn còn không quên đeo theo sợi dây tỏi, mồm ú ớ gọi tên người yêu. Thể Nguyệt ngồi bên cửa sổ toa tàu nhìn ra bên ngoài, thấy Trần Phong ngồi dậy, cô mới nói: Anh Cường làm sao thế? Anh cứ ú ớ cái gì? Trần Phong mới gạt tay anh Cường cho đỡ vướng, đoạn chui ra. Sai lầm lớn nhất ông ấy mang trong cuộc đời á. Đoạn hắn lại gần bên cửa sổ cùng nhìn ra bên ngoài rồi nói: Vậy cô là người gốc Mêu, nhưng tại sao về quê mà trông cô buồn như vậy? Thể Nguyệt không quay lại, đôi mắt vẫn nhìn đăm đăm ra màn đêm vô tận ngoài kia, rồi kể về quá khứ. Thực ra, ông cổ đã có hôn ước với người bản địa, nhưng khi sang Việt Nam quen mẹ cô, thì bị gia đình phản đối kịch liệt. Vấn đề cũng không có gì quá nghiêm trọng. Nếu như ngày Thể Nguyệt sinh ra, tiếp theo là chuỗi ngày của những người trong họ, không có lý do mà chết. Họ coi cô như là sao chổi, như vận đen, hay như là kẻ đem lời nguyền đến cho cả gia tộc. Không thể chịu nổi sức ép và lo sợ cho an toàn của vợ con, ông cổ đã đem đưa hai người về lại Việt Nam khi cô mới tròn 4 tuổi. Với làng Mêu, đó là quê hương, nhưng cũng là quá khứ đáng quên nhất. Trần Phong thở dài. Tôi cũng như cô vậy. Ban đầu tôi cũng không tin vào thế giới tâm linh đâu. Nhưng sau thì không tin không được. Rồi bản thân mình dấn sâu vào con đường đó, từ lúc nào cũng không biết. Thể Nguyệt như chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi. Này, đêm trước tôi ngủ cùng với chị Mai. Chị có nói, anh ngoài chị ra, còn có hai người phụ nữ nữa cơ á. Trần Phong bắt đầu dở giọng đê tiện. Là vì tôi có độ uy tín cao. Người đàn ông có nhiều phụ nữ thì chứng tỏ là anh ta đáng tin tưởng. Chứ nếu không thì làm gì có ai đâu. Đúng chưa? Thật. Thể Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên. Thật á? Thế chưa lại không à? Cô thấy không? Tôi là đàn ông, không phải là con trai. Mẹ cô bảo nói không với giai là biện pháp tránh thai, chứ có bảo nói không với đàn ông đâu. Đấy, tôi đứng cạnh cô nãy giờ có thấy biểu hiện gì của việc mang thai không? Trần Phong cười thầm trong lòng, bố tiên sư, không biết cái con bé tiểu loli này ở đâu chui ra. May cho mày là mày mới 17. Với lại, người thì cứ như học sinh cấp 2 thế này thì cũng không phải gu của hắn. Hắn là phải thích xôi thịt, là đùi to, mông cong, ôm nó mới đã. Chứ không thì cũng chết với cái thằng háo sắc. Từ sau khi cùng Tuyết Mai nếm mùi đời, hắn bạo dạn hơn hẳn. Muốn đi đến làng Miêu, ba người phải đi tàu hỏa đến Côn Minh, rồi đi tàu nhanh đến Quý Dương, đi xe buýt sang Khải Lý, cuối cùng đi taxi đến làng. May sao Thầy Nguyệt cũng chưa quên tiếng bản địa, cho nên giao tiếp dọc đường dễ dàng. Thế nhưng có một vấn đề lạ, khi còn chặng đường cuối cùng phải đi taxi tới làng thì cũng đã gần tối. Nói thế nào ông tài xế cũng không chịu đi, tuy rằng đường đi có chút khó khăn, nhưng không đến mức gập ghềnh sỏi đá, ô tô không đi được. Cuối cùng Trần Phong phải chi gấp 5 lần tiền, ông ta mới chịu. Nhưng lại giao hẹn, nếu như dọc đường có bất kỳ chuyện gì xảy ra, ông ta sẽ lập tức quay xe về. Chiếc xe với ánh đèn lập lòe, xé qua màn đêm mà đi. Đúng như ông tài xế nói, dọc đường Trần Phong liên tục mở tuệ nhãn ra quan sát. Đường núi heo hút, sương mờ bao phủ dày đặc, hai bên đường có vô số vong hồn du đãng. Đây không phải là những cô hồn dã quỷ đói khát, cũng không giống như quỷ sai ở địa phủ. Hắn lại có cảm giác như chúng đang được sắp xếp ở đây một cách rất bài bản, có sự bố trí từ trước bởi một bàn tay nào đó. Không lẽ đây là Bách Quỷ Lộ? Chính là nó rồi. Thảo nào. Nghe thấy hắn nói vậy, Cổ Nguyệt quay sang. Cái gì? Có quỷ á? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vừa mới nói xong, chiếc xe phanh két một tiếng, khiến anh Cường Vàng Mã đang ngồi bên ghế phụ đập mặt về phía trước, máu mũi chảy ròng ròng. Anh đưa tay bịt mũi chửi ông tài xế, mà quên mất là ông có hiểu gì đâu. Này mẹ nó, ông bị điên à? Phía trước có phần mộ bà tổ tiên nhà ông đấy à, mà ông phanh ghê thế. Lão tài xế mặt mũi tái mét, tay rôn rôn chỉ sang ven đường, bắn một tràng xì xồ tiếng địa phương. Thể Nguyệt nghe xong thì thuật lại cho hai người. Là quỷ đà tường. Ông ta bảo là có quỷ đà tường. Nãy giờ chúng ta đi một vòng tròn, đi qua đây lần thứ ba rồi. Trần Phong biết từ trước, nhưng hắn không nói vội, sợ tài xế hoảng loạn. Với lại hắn cũng muốn quan sát thêm Bách Quỷ Lộ ở đây có điểm gì đặc biệt. Trừ đám ma cỏ này thì không đến lượt hắn phải ra tay. Hắn hất hàm ra hiệu cho anh Cường ngồi đằng trước. Anh Cường hùng hổ đạp tung cửa xe, nhìn về phía ông tài xế rồi quát, mặc kệ ông ta có hiểu hay không. Đéo mẹ, mấy con ma tàu, xem bản lĩnh của Cường Vàng Mã pháp sư Ma Dây Việt Nam đi. Đoạn anh lấy ra hai lá bùa dán lên xe, lẩm bẩm đọc pháp quyết. Bỗng nhiên sương mù đang bao phủ đằng trước lại giạt hết sang hai bên. Ánh sáng chiếu tới đâu là sương mù tan tới đó, như thể là chúng rất sợ cái thứ ánh sáng này vậy. Tiện thể xe đang dừng, Trần Phong xuống xe châm thuốc hút. Ông tài xế thấy hai anh em xuống thì vội kéo lại. Ý chừng là đừng có bỏ rơi ông, còn đang sợ hãi vãi đái ra quần đây này. Hai anh em đứng vào vệ đường rồi vạch quần đái tổ tổ. Ông tài xế thấy vậy thì mới dám đi ra đứng đái chung với chúng nó. Chỉ có Thể Nguyệt ở trong xe là bực bội. Đúng là mấy gã đàn ông, mình mà có vòi thì mình cũng thỏ ra đó, không có lẽ là vạch mông ra đây chống nó xem. Trần Phong quay sang nói với anh Cường, bọn này chưa cần dịp vội đâu anh, kẻo rút dây động rừng. Anh Cường kéo khóa quần cái rẹt. Thì tất cả theo ý chú, chứ không anh cho chúng nó ngậm tỏi đầu thai nhờn với bố mày ấy. Đái xong, hình như ông tài xế lấy lại được một chút tinh thần, cho nên chạy nhanh hơn hẳn. Đi được một đoạn thì đã thấy làng Miêu từ xa xa hiện lên với ánh đèn mờ nhạt. Nhưng còn chưa kịp tăng tốc thì bỗng có con gì màu trắng rất to chạy vụt qua đường, làm chiếc xe lại một lần nữa phanh rối rồi. Nhanh đến nỗi là còn không kịp nhìn kỹ, Trần Phong đạp cửa xe nhảy ra. Anh Cường cũng vội vàng nhảy theo, tay cầm sẵn ba củ tỏi với nhánh xả đang gặm dở. Cái gì đây? Mày nhìn ra nó là con gì không? Trần Phong lắc đầu. Em không kịp nhìn, nhưng mà có mùi yêu khí. Chúng ta đã bị theo dõi từ lâu rồi. Bị theo dõi? Bị theo dõi mà sao bây giờ nó mới xuất hiện? Hắn trầm tư một chút, gọi Thể Nguyệt ra khỏi xe, dặn cô bảo tài xế quay về. Sẵn anh Cường hào phóng khuyến mại cho thêm vốc tỏi đi đường. Tài xế bây giờ như chút được gánh nặng, quay xe phóng một mạch, hình như là còn chưa lấy tiền công như đã thỏa thuận. Anh Cường thắc mắc. Mày bảo taxi quay lại thì bây giờ phải đi bộ à? Nhìn thế kia thôi chứ đường núi, sao bỏ mẹ ra? Lúc này Trần Phong nói. Giờ mới xuất hiện, bởi vì bây giờ chúng ta đã bước vào kênh của nó, lãnh địa của nó. Cho ông ta quay về, chứ không khéo lại bị liên lụy. Đường vào làng Mêu khá xa và hoang vu, dọc đường phải băng qua những cánh rừng thông ngút ngàn và những con suối chảy xiết. Phải đi một khoảng cách khá xa mới thấy một bản làng với vài căn nhà đơn sơ. Mêu làng còn được gọi là Thiên Hộ Mêu Trại, nơi ấy có hàng ngàn nóc nhà đã làm nên danh tiếng của cổ trấn vùng cao. Ngôi làng được xếp vào danh sách những ngôi làng cổ độc đáo và tuyệt nhất thế giới. Ba người cứ như vậy quốc bộ mà đi. Duy chỉ có tiểu lô ly chân ngắn kia là phiền nhất. Hai anh em phải liên tục dừng lại chờ. Nhiều lúc Trần Phong muốn ném mẹ lên lưng đi cho nhanh. Thế nhưng cô ta sợ có thai cho nên không thể làm như vậy. Đi được một đoạn, ba người gặp một ông cụ đang chống gậy đi ở đằng trước. Thể Nguyệt tiến lên hỏi đường. Hai anh em không biết tiếng cho nên chỉ đứng ở đằng sau. Ông cụ chỉ tay về phía trước xong, ngó ra sau lưng nhìn thấy Trần Phong và anh Cường, thì đột nhiên ông cụ trợn mắt, miệng lắp ba lắp bắp, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất hút. Không giống như dáng vẻ chậm chạp vừa rồi, cứ như thể là ông cụ sắp sửa bị ăn thịt đến nơi. Trần Phong bất giác quay lại đằng sau thì cũng không thấy có cái quái gì cả. Vậy ông ta sợ hãi điều gì? Hắn có phải là yêu ma quỷ quái đâu mà ông sợ. Thế nhưng thật sự là hắn thấy là mùi yêu khí lẩn quẩn ở đâu đây. Thể Nguyệt thấy ông cụ đi rồi cũng nói. Khiếp, ông lão đi nhanh thật đấy. Già rồi có khi còn khỏe hơn mình. Đến gần nửa đêm, ba người mới lên tới nơi. Thể Nguyệt ngước lên cánh cổng đã sắp gãy đổ. Tuy đã hơn chục năm xa cách, khi rời đi cô còn quá bé, thế nhưng cũng đủ để ghi nhớ quang cảnh quê hương. Một nơi quen thuộc và đáng buồn. Cô quay sang hai anh em. Tới rồi, tôi hy vọng là mọi thứ không thay đổi nhiều. Bây giờ đi tìm chú Trương trước. Chú là bạn thân của cha tôi. Thể Nguyệt dẫn hai anh em đi vòng qua vài dãy nhà. Cô đi khá nhanh. Có vẻ những lối đi này không hề thay đổi sau hơn chục năm xa cách. Ba người đứng trước một ngôi nhà có cổng gỗ, sơn đã cũ. Ở bên trên ghi mấy dòng chữ Hán, có lẽ là tên của chủ nhà. Trần Phong đoán mập mờ như vậy. Thể Nguyệt gọi to một lúc thì có người ra mở cửa. Là một người đàn bà ước chừng ngoài 30. Vừa nhìn thấy cô, cô lao vào ôm chầm lấy người ấy mừng rỡ, nói một tràng tiếng địa phương. Có vẻ như ngày xưa, hai người cũng rất thân với nhau. Người phụ nữ ngây ngẩn ra một lúc, đẩy Thể Nguyệt ra, rồi cùng mừng rỡ trò chuyện. Nhưng tuyệt nhiên không để cô lại gần như vừa nãy. Trần Phong nãy giờ đứng quan sát, hắn đã thấy điểm bất thường. Tuy nói ở trên núi có lạnh, nhưng mùa này không đến nỗi lạnh tới mức người phụ nữ kia phải lấy mấy vòng khăn len quấn ở trên cổ, mà trên thân lại chỉ mặc một bộ quần áo phổ thông. Thêm nữa, lúc Thể Nguyệt lao đến ôm lấy người đó thì khuôn mặt của cô ta hoảng sợ. Rõ ràng là hoảng sợ chứ không phải là sự ngỡ ngàng xúc động. Nhưng cô ta rất nhanh thu lại cảm xúc đó để diễn tiếp vở kịch nặng nghĩa tình thâm. Trò chuyện vui vẻ một lúc, Thể Nguyệt mới quay sang hai anh em. Đây là chị Trương Ly, là con gái lớn của chú Trương. Hồi tôi còn bé toàn là do một tay chị bế ẵm. Trần Phong và anh Cường không hiểu tiếng cho nên chỉ cười cười cúi chào, cố thể hiện hết sức mình là người lịch sự nho nhã. Thể Nguyệt kể qua với Trương Ly về hành trình của mấy người, rồi được cô ta giữ lại ngủ qua đêm. Dù sao thì bây giờ cũng đã quá muộn. Sẵn tiện buổi tối, hai chị em có thể cùng nhau ôn lại chuyện cũ. Trần Phong đi đằng sau, bước được vài bước thì bỗng nhiên vấp ngã chối trội. Hắn đập mặt vào vai của Trương Ly rồi lăn mấy vòng ra sân. Cú đập khá mạnh khiến cô ta phải lấy tay ôm vai, vội giữ cho cái khăn len quấn ở trên cổ không bị rơi ra. Thể Nguyệt cũng vội đỡ lấy Trương Ly, rối rít xin lỗi. Đoạn quay sang mắng Trần Phong là bất cẩn. Hắn chỉ gãi đầu gãi tai, ra vẻ là mình vô tình. Trương Ly cười nhẹ, ra hiệu không sao. Đoạn cô lại tiếp tục dẫn ba người về phòng nghỉ. Anh Cường bấy giờ mới huých huých vào sườn của Trần Phong. Đéo mẹ, trẻ không tha già không thương. Tập đấy về để anh chứ. Chú mày lại học lão sư phụ, chú ăn tạm bỏ mẹ ra. Trần Phong chỉ nhếch mép cười. Loại này anh không ăn được đâu. Ừ, làm sao mà anh không ăn được? Đéo mẹ, ngoại trừ vôi bột mấy lá xoan là tao không ăn. Chứ còn tao ăn tết, trừ phi là người chết. Thì đúng rồi đó, cô ta chết rồi. Nghe giọng nói nghiêm túc của hắn, anh Cường biết là Trần Phong không nói đùa, nhưng vẫn hỏi lại cho chắc chắn. Này, chú mày nói thật đấy à? Trần Phong gật gật đầu. Ở trên người cô ta đầy mùi bạc hà, chính là để giấu đi mùi tử thi. Anh nhìn cổ cô ta quấn khăn, trời này đâu có lạnh như thế. Với đường tam hỏa trên người, cô ta đã tắt lịm. Mày nói đúng, thế bây giờ phải làm sao? Trần Phong chỉ tay ra ngoài cổng, phong tỏa ngôi nhà này lại. Con này không đáng lo, cứ nhốt lại trước, để phòng nó chạy mất. Còn lại tùy cơ ứng biến. Một lúc sau, bữa cơm nóng hổi đã được dọn ra ngoài phòng khách. Gà luộc nguyên con, thịt lợn kho, cá rán giòn, cùng với một bát canh nghi ngút khói. Anh Cường sau vụ ăn phải đồ giấy thì đã rén hơn hẳn, ngồi im không dám động. Chỉ riêng có Trần Phong, kệ mẹ liêm sỉ và tư cách, hắn vặt luôn hai cái đùi gà gặm nấy gặm đẻ. Cơm thì chẳng thèm đụng đũa, cứ thế mà bốc ăn. Thịt kho thì cứ mỗi một gắp là một miếng cho vào mồm. Anh Cường ngồi nhìn mà thèm giỏ cả dãi. Này, thế mày không sợ? Thịt gà là món hắn khoái nhất, cho nên ăn gần hết con gà, hắn mới quay lại anh Cường nhỏ giọng. Sợ gì anh? Đồ thật, đồ ngon, thì anh không ăn thì em ăn hết. Đoạn hắn đặt đĩa thịt gà xuống, chỉ còn lại lác đác mấy miếng. Đây anh, không thì lại bảo là em ăn hết của anh. Bấy giờ anh Cường mới tá hỏa. Hóa ra là thằng huynh đệ này biết mình sợ vụ dạo nọ, cho nên mới không nói. Nó ăn hết đồ ngon mới cho mình biết thì còn cái mả mẹ gì mà ăn. Anh mới chồm lên, giành lại đĩa thịt gà. Này, chú mày, còn mỗi cổ với cánh. Anh em như hạch, chú mày... Thế là hai anh em lại bắt đầu cắm đầu vào ăn nấy ăn đẻ, không thèm nhìn xem Thể Nguyệt có ăn gì hay không, hay là có ăn hết đồ của cô hay không. Cứ lo nấp đẩy cái bụng của mình trước. Thể Nguyệt mặt xám xịt, cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Suốt thời gian đó, Trương Ly cũng không hề động đũa. Cô ta nói mình đã ăn rồi, càng làm cho nghi ngờ của Trần Phong thêm được củng cố. Ăn uống xong xuôi, lúc ngồi uống nước, Thể Nguyệt có kể cho hai anh em cuộc nói chuyện vừa nãy với Trương Ly. Ông Cổ đã cùng với chú Trương vào núi được mấy ngày, hiện còn chưa có tin tức. Trước kia hai người cũng từng đi săn với nhau, cho nên cũng không có gì đáng lo ngại. Thầy Nguyệt cũng yên tâm hơn vì đã tìm đúng chỗ. Chỉ vài ngày thôi là ông cổ sẽ về, cô đã sẽ có thể gặp lại bố mình. Trần Phong im lặng lắng nghe mà không đáp. Hắn đứng lên chào hai người, rồi cùng với anh Cường về phòng. Hai anh em được sắp xếp một căn phòng khá xa phòng của Thể Nguyệt và Trương Ly. Đêm đến, sương mối bắt đầu răng răng bao phủ. Đang nằm suy nghĩ, Trần Phong thấy anh Cường bò dậy rồi rón rén đi ra ngoài. Này, đi đâu đấy anh? Nhà vệ sinh ở bên này cơ mà. Anh Cường giơ ngón tay lên ra hiệu, khe khẽ. Anh tìa được cái chuồng gà đằng kia. Anh ra vặt mấy con gà về, anh em mình chén tiếp. Gà ngon quá mà mày ăn hết, anh còn thèm bỏ mẹ ra. Trần Phong nghe đến thịt gà thì cũng sáng cả mắt. Đi, để em vặn cổ nó một phát. Nó không kịp kêu. Đằng nào người chết cũng đâu có ăn được đâu. Anh Cường bấy giờ mới chợt nhớ. Nhưng mà chết mẹ, con loli đó đang nằm với người chết. Bây giờ làm sao bây giờ? Anh yên tâm, em đã lừa nhét vào người nó một lá phù hộ thân rồi. Con kia mà động vào là sẽ bị đẩy bật ra ngay. Anh em mình cũng lập tức sẽ biết. Vậy là hai anh em lần mò ra chuồng gà nhà người ta mà lúc trước anh Cường đã để ý. Nhưng kỳ lạ là cửa chuồng không bị mở, lũ gà cũng không kêu, mà lông gà lại bay tung tóe. Có một sợi dây treo ngang đầu, ở trên đó buộc một chục cặp chân gà đang rỉ máu. Còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì có tiếng người phụ nữ là Trương Ly đang đứng cùng với Thể Nguyệt ở ngay cửa phòng. Cô ta chỉ trỏ tức giận rồi nói gì đó. Thể Nguyệt quay sang thái độ như xin lỗi, rồi mắng hai anh em nhà Trần Phong. Các anh làm gì đấy? Người ta đã có lòng cho các anh ở nhờ, hầu các anh ăn. Muốn ăn nữa thì phải bảo chủ nhà cho đàng hoàng chứ. Các anh thèm thịt gà đến thế à? Trần Phong nghe xong thì cười lớn, giọng đê tiện. đến nước này thì cũng không cần giấu nữa. Trở mặt luôn đi, bọn này không chỉ thèm thịt gà đâu. Mà còn thèm thịt gái đó. Nhất là cái loại mới lớn đó. Hắn ra hiệu cho anh Cường hành động. Nhanh như cắt, Trần Phong lao đến, ôm chầm lấy Thể Nguyệt. Cả hai người lăn mấy vòng ra xa. Rồi hắn đè chặt cô xuống nền nhà. Cánh tay rắn chắc giữ hai tay cô ấn xuống đất, không cho cô giãy giụa. Anh Cường cũng theo sát, túm lấy Trương Ly vật ra đất đè lên. Thể Nguyệt bất ngờ về hành động đó của Trần Phong. Đến đứng gần đàn ông còn chẳng bao giờ, huống hồ bây giờ là bị khống chế như vậy. Cô hốt hoảng. Buông tôi ra, canh làm gì đấy? Buông ra. Trần Phong dí sát vào mặt cô mà cười đều giả. Làm gì à? Cho cô biết thế nào là đàn ông chứ còn làm gì. Cô nhìn anh Cường đang làm gì thì một lát nữa tôi làm y như thế đó. Thể Nguyệt nhìn sang. Lúc này anh Cường đang giằng co với Trương Ly. Anh liên tục cầm tỏi nhét vào mồm cô ta, tay tát vào mặt đến bật cả máu mồm, rồi cố sức giật cái khăn len cuốn cổ. Trương Ly cũng giãy rất mạnh, thành ra là anh toàn nắm vào cổ áo. Nhìn qua giống như là anh Cường đang xé áo cô ta vậy. Thể Nguyệt lại càng thêm hoảng hốt, ôm mặt khóc tu tu. Đừng mà, tôi xin anh, thả tôi ra. Thả tôi ra. Trần Phong vẫn giữ nguyên điệu cười biến thái. Cô em đừng có kháng cự. Tôi hứa là tôi sẽ nhẹ nhàng. Yên tâm. Đau một tí thôi. Nhưng mà không nhanh đâu. Ở bên kia, anh Cường vẫn đang vật lộn với Trương Ly. Trần Phong thấy lâu quá bền dục. Nhanh lên, không cần nương tay với nó, vặn cổ nó luôn, xem nó có dám chống cự không anh. Vừa nghe thấy nói như vậy thì Thể Nguyệt rùng mình. Chẳng lẽ thằng này nó độc ác đến thế, đã hiếp dâm lại còn giết người. Bây giờ thì cô đã sợ đến nỗi không khóc nổi. Anh Cường chẳng qua là muốn giữ cho Trương Ly nguyên hình nguyên vẹn, để cho Thể Nguyệt khỏi sốc, cho nên không dùng tới phù chú. Thế nhưng cô ta kháng cự mạnh quá, khiến cho anh phát cáu. Mẹ con đĩ này, thần lửa ưa cử tạ, bố mày cho mày chết. Một tay anh ấn chặt mồm của Trương Ly, giữ đống tỏi không cho cô ta nhảy ra. Tay còn lại móc lá phủ trong túi, tát thẳng vào mặt. Miếng thịt ở trên má rách toạc, bắn sang tận chỗ Thể Nguyệt, bốc khói xèo xèo. Quá kinh khủng trước sự ra tay tàn nhẫn, cô vừa khóc vừa kêu cứu. Đừng, cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với, cứu chúng tôi với. Căn nhà này đã bị kết giới phong tỏa rồi, cô có kêu rách cả cổ họng cũng không ai cứu cô đâu. Ở bên kia, sau khi ăn liên hoàn tát cùng với combo chanh xả tỏi ớt của anh Cường đến vẹo cả cổ, Trương Ly mới biết là cô ta đã bị lộ. Anh Cường giật tung cái khăn len quấn quanh cổ ra, nhưng áo thì cũng bị xé ra đáng kể. Anh dồn cô ta vào góc nhà, gọi con Thiên Khuyển canh chừng, rồi ra hiệu cho Trần Phong. Bấy giờ Trần Phong mới đứng dậy mà nói lớn. Cô nhìn đi. Trần Phong kéo Thể Nguyệt nhìn vào cổ của cô ta ấy. Thể Nguyệt cũng lồm cồm bò dậy rồi tránh xa khỏi Trần Phong. Phải nói là ngoài ông cổ ra thì đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với đàn ông gần gũi như vậy. Nhưng khi vừa đến bên cạnh Trương Ly thì cô giật bắn mình. Cô vội vàng chạy lại nép đằng sau lưng của Trần Phong, quên mất lời mẹ dặn phải cách xa 3 mét. Cái gì thế? Sao chị lại thế kia? Trần Phong gạt tay Thể Nguyệt. Thì cô ta chết rồi chứ còn sao nữa. Nhìn như có vẻ thì đã chết được 2 ngày rồi đấy. Quanh cổ của Trương Ly bây giờ chẳng chịt vết khâu, đang lở loét rỉ máu. Thảo nào cô ta dùng khăn màu đỏ quấn quanh để che đi màu máu. Cái cổ hình như là vừa bị anh Cường vặn, cho nên cứ trực rơi ra ngoài. Cô ta phải vội vàng lấy tay đỡ lấy chỉnh lại như cũ. Con Thiên Khuyển cứ nhăm nhe mà vồ lấy. Thể Nguyệt run rẩy nhìn Trương Ly. Chị, thế này là thế nào? Cha tôi đâu? Trương Ly bị con Thiên Khuyển dồn vào góc tường, lấm lét nhìn Trần Phong, nhìn Thể Nguyệt rồi nói. Nhưng là nói bằng tiếng địa phương, cho nên chỉ có một mình Thể Nguyệt hiểu. Chú cổ, đi với bố chị rồi. Quả thật là chị không biết đi đâu. Thể Nguyệt cắt ngang, mắt ngấn ngấn nước. Nói dối, tại sao chị lại lừa tôi? Bộ dáng này của chị là thế nào? Hai người nói qua nói lại một lúc thì mới dừng. Đoạn Thể Nguyệt thuật lại cho Trần Phong nội dung. Rằng là vài ngày trước ông cổ đến đây, theo tin nhắn của chú Trương, là đã tìm ra đầu mối những ký tự lạ ở trên cái ống đồng. Không phải đâu xa mà chính là ngôi mộ của nhà họ cổ. Từ xa xưa, bởi vì nó đã quá cũ kỹ cho nên là không ai để ý. Cỏ dại mọc ôm tồm che mất mộ phần. Ở trên đó có khắc những ký tự khá giống với ống đồng. Họ đi được mấy ngày thì trong một đêm, Trương Ly ở nhà bị yêu thú giết, cắn rời cả đầu. Cái gì? Yêu thú? Là con gì? Là như thế nào? Là một con cáo trắng rất to. Phải to như là con chó đen kia kìa. Trần Phong trầm ngâm suy nghĩ. Không lẽ là nó? Là con yêu thú đã theo dõi chúng ta từ lúc vào đây. Anh Cường thấy con Thiên Khuyển của mình bị lấy ra làm ví dụ thì cũng rất đỗi tự hào. Đéo mẹ yêu thú, Thiên Khuyển của tôi có mà một tập đứt đầu luôn. Ghê chua. Thầy Nguyệt lại tiếp tục thuật lại. Ngay sau khi con yêu thú đó vừa đi thì có một bóng đen tới, thu hồn phách của cô ta về lại cơ thể, khâu cổ lại rồi dùng tà thuật cưỡng chế, không cho hồn bay ra ngoài. Nghe giọng nói thì là của người đàn ông, hắn dặn Trương Ly ở lại đây chờ Thể Nguyệt về rồi giết, hắn sẽ giải thoát cho linh hồn cô được siêu sinh. Cứ nghĩ rằng chẳng bao giờ điều đó sẽ xảy ra, bởi vì Thể Nguyệt đã rời đi hơn chục năm. Thế nhưng điều Trương Ly không ngờ tới, quả thật là Thể Nguyệt đã quay lại. Vậy mà, tuyệt nhiên cô ta không ra tay với Thể Nguyệt, bởi vì cô ta không nỡ ra tay sát hại đứa em mà khi còn bé mình đã bao năm bồng bế. Anh chị em, mấy ngày hôm nay tôi không biết làm sao cổ họng của tôi nó cứ đặc à. Nó rát rát và nó cứ đặc xít à. Liệu có khi nào mà do là mình tiêm mấy mũi vaccine rồi cho nên là nó còn Covid nó rất là nhẹ mà mình bị mình còn không biết. Bây giờ nó dạng như kiểu là bị cái di chứng sau đây, sau Covid, hậu Covid. Tôi kiểu mấy ngày hôm nay cổ họng nó đặc mà đọc thấy nó thở mệt dã man luôn. Đọc thu âm thì cứ đọc tí lại phải dừng. Hello, Lê bạn già Lê Dũng. Hello, Khánh Bình. Đọc thu âm thì cứ đọc một tí lại phải dừng. Đọc một tí lại phải dừng để thở. Mấy ngày hôm nay đọc mệt cực kỳ luôn. Mấy ngày nay đọc mệt cực. Một phần là vì công việc nó nhiều. Đi ra ngoài nắng. Mấy ngày hôm nay trời ngoài Bắc nó nắng. Nắng nóng gắt gỏng lắm. Hai là tôi đang nghi có khi là kiểu Mình tiêm rồi ấy, cho nên là cái con Covid nó bị yếu đi. Mình bị mà mình không biết. Kiểu mấy ngày mới đọc mệt lắm. Mọi khi đọc đến tiếng rưỡi mình chưa bấn gì. Rồi đọc đến tiếng cảm thấy mệt ơi mệt. Ok. Trước khi chúng ta kết thúc thì xin thông báo với anh chị em. À đấy, còn quên chưa khoe cái mắt. Cái mắt dạo này tự nhiên nó lại quay lại tăng nhãn áp. Lâu lâu nó tăng nhãn áp. Cái mắt mỏi ơi mỏi. Cứ đọc tí lại rụi mắt. Cảm ơn Định HD là tặng sao. Không nào. Phải không Nguyễn Tú? Đọc vài câu lại. Cái cổ họng nó không phải là đờm. Cái cổ họng nó cứ xít vào. Nó xít vào giống như kiểu các bạn ăn cái thứ gì nó chát ấy. Kiểu như thế. Nó cứ xít vào. Như kiểu nó bị rộp lên ấy. Ok. Thông báo với anh chị em là cái bộ Mao Sơn Cửu Thúc thì mình đã hoàn thành ngày hôm nay. Mình đã thu hết rồi. Mình đã thu hết. Bởi vì cái đầu óc nó ngơ ngơ cho nên là đặt nhầm cái ảnh thumbnail của Thiên Quân Bất Tử. Thì cái này tôi đã sửa lại rồi, nhận lỗi với anh chị em. Sáng ngày mai sẽ là tập cuối của Mao Sơn Cửu Thúc. Thì như mình đã thông báo ở cái tập cái cuối truyện của Mao Sơn Cửu Thúc đó, là mình đáng nhẽ thì cái bộ Mao Sơn Cửu Thúc nó còn dài nữa. Thế nhưng mà đến đoạn này thì theo như cái nguyên tác của bên Trung Quốc thì đến đoạn này là coi như hết hồi 1 của nó. Cái hồi 2 của nó thì thấy mọi thứ nó hơi loanh quanh. Nó không, có lẽ là dừng đến đây thì hợp lý hơn. Cho nên là mình dừng luôn ở đấy. Đó. Mình dừng luôn ở đó. Chứ mình không tiếp cái hồi 2 của Mao Sơn Cửu Thúc. Và mình trở lại với chương trình đọc truyện của tác giả Việt Nam. Mình đọc truyện của tác giả Việt Nam. Và một cái bộ truyện mà như mình đã giới thiệu thì mình rất là tâm đắc. Thật sự là mình rất là tâm đắc. Đó là bộ truyện Trùng Lửa của chị Hà Dương. Mình đã chia sẻ với anh chị em rồi đó. Ngay từ những cái chương đầu. Ngay từ những cái chương đầu thì mình đã đọc cái lúc đấy thì vẫn còn rảnh. Cách đây khoảng hơn 2 năm. Để chị Hà Dương viết cái bộ Trùng Lửa thì lúc đấy mình còn rảnh thì mình cũng đọc. Đọc bản tích, ấy, đọc chữ đó. Đêm trước khi đi ngủ mình đọc. Mình rất là ấn tượng cái bộ Trùng Lửa. Tuy nhiên rằng là lúc đấy thì mình chưa có cái cơ hội làm việc với chị Hà Dương. Và sau đó thì vì cái bảo hộ thời gian độc quyền nó hơi lâu, cho nên là mình chưa làm việc được. Nhưng mà bây giờ thì rất là may mắn là chị Hà Dương cũng tin tưởng để lại tác quyền. Thì mình sẽ bắt đầu từ sáng ngày mai là Mao Sơn Cẩu Thúc tập cuối. Ngày mốt là mình sẽ lên Cẩu Thúc. À nhầm, mình sẽ lên dạo đầu nó ngơ lắm. Mình sẽ lên Trùng Lửa tập 1 vào 8 giờ sáng. Mong anh chị em sẽ theo dõi. Cái bộ này thì đến bản thân mình cũng thích. Còn anh chị em thì có thích hay không thì mình không biết. Vũ Huy Duy. Cậu Tẩy thì đã có thông báo rồi. Pháp Sư Đen cũng có thông báo rồi em. Để theo dõi hộ dùm anh nha. Thì dự định chương trình đó là như thế. Và mong anh chị em sẽ cùng ủng hộ. Đấy, bây giờ xin phép thôi, nghỉ ngơi tí bởi vì mỏi quá. Chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.